Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 588. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, chỗ của Ngô Thanh Nhàn không có chuyện gì để hóng, mà hệ thống lại không thích xem Ngô Thanh Nhàn và Tạ Uẩn nói chuyện yêu đương. Mấy thế giới vừa rồi họ đều yêu đương, hẹn hò, ngọt ngấy luôn rồi, hệ thống nhìn mà phát chán. Hiếm có nam nữ chính ở thế giới nào mà không yêu sách như thế giới này. Nó có thể yên tâm xem náo nhiệt, hệ thống bèn ngâm mình cả ngày bên chỗ của Phùng Tiểu Du, nó còn hiểu rõ chuyện này hơn cả đương sự. Đúng vậy, là anh ta đấy. Anh ta tên là Chu Tích Nguyên, là một người vô cùng chính nghĩa. Ồ, cái tên lưu manh dâm loạn Phùng Tiểu Du kia, chính là chồng trước của Phùng Tiểu Du là Cao Kính Tùng dẫn tới. Mục đích của anh ta là muốn Phùng Tiểu Du lâm vào nguy hiểm. Còn anh ta trốn trong tối định diễn anh hùng cứu mỹ nhân, để tiếp tục nối tiếp tiền duyên với Phùng Tiểu Du. Hệ thống vô cùng nhiều chuyện, Ngô Thanh Nhàn mới chỉ hỏi một câu thôi, mà nó đã tuôn hết chuyện mà mình biết ra rồi. Anh ta đúng là một kẻ không biết xấu hổ mà. Sau khi Phùng Tiểu Du được Chu Tích Nguyên cứu, trong đầu anh ta lại nghĩ ra một kế mới. Anh ta cố ý uống say rồi chạy đến nhà của Phùng Tiểu Du, ý đồ cưỡng hiếp cô ta. Nếu không phải đúng lúc đó Chu Tích Nguyên sống ở nhà bên cạnh thì Cao Kính Tùng đã thực hiện được ý đồ rồi. Cho dù Phùng Tiểu Du có sức lực lớn hơn đi nữa thì cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Mà sức lực của Cao Kính Tùng còn lớn hơn người khác một chút. Nếu không thì năm đó anh ta cũng không được cha của Phùng Tiểu Du nhìn trúng, nhận làm chân chạy vặt. Sau khi ly hôn với Phùng Tiểu Du, cuộc sống của anh ta thật sự vô cùng tồi tệ. Không có Phùng Tiểu Du cung cấp, nuôi dưỡng, anh ta đã không còn tác dụng gì với những người nhà họ Cao nữa rồi. Bình thường người nhà họ Cao chỉ tiếc không thể nịnh anh ta bay lên trời, nhưng bây giờ cũng không còn tâng bốc anh ta nữa, thái độ vốn từ vẻ mặt hòa nhã dần dần biến thành lạnh lùng. Đối với việc Cao Kính Tùng ở nhà ăn bám, anh trai và em trai của anh ta cũng có ý kiến, mỗi lần nói chuyện đều dùng những lời lẽ xúc phạm anh ta. Nói trong nói ngoài đều là anh ta đã được kén rể gả ra ngoài rồi. Không khác gì gả con gái như bát nước đổ đi. Bây giờ anh ta cứ ở lì ở nhà. Có khác nào những người phụ nữ đã gả ra ngoài, rồi lại bỏ về nhà mẹ đẻ, khiến cho người ta chán ghét ư? Năm đó khi Cao Kính Tùng bị kén làm rể, người nhà họ Cao đã lập tức ở riêng. Vì thể hiện sự hào phóng và rộng lượng của mình, Cao Kính Tùng vẫn luôn nịnh nọt cha mẹ anh ta bằng cách tặng cho họ những đồ mà thậm chí đến chính bản thân anh ta còn chưa có được. Một tháng qua, Cao Kính Tùng đã trải nghiệm hết đau khổ ở nhân gian. Anh ta vô cùng nhớ nhung quãng thời gian trước được Phùng Tiểu Du đặt trong lòng quan tâm. Anh ta cảm thấy vô cùng hối hận. Mỗi lần tìm đến Phùng Tiểu Du muốn vãn hồi lại thì đều bị từ chối. Cho nên anh ta mới nảy sinh ra tâm tư ác độ đó. Cách chương.